Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thu phục, loại tình huống này, Kurotaku chỉ có thể khuyên giải lấy Guido, nhưng rõ ràng Guido không có đem hắn lời nói nghe vào. Quật cường giãy giụa thân thể, từng bước một tiến lên, ai, Kurotaku ngăn lại Guido, Guido ngẩng đầu. Nhìn Kurotaku một chút, muốn đi vòng qua, nhưng cuối cùng vô lực rủ xuống. Nó ngất đi, cũng là ha, nếu như một câu liền có thể nhường ngươi hồi tâm chuyển ý. Ngươi cũng không trở thành đem chính mình giày vò thành dạng này. Kurotaku cầm lấy thuốc trị thương, trên người huy đồ bôi tốt, sau đó dùng băng gạc bao vây lại. Đây là cấp cứu biện pháp. Cụ thể còn phải đợi đến Kurotaku đưa nó đưa vào Pokemon trung tâm. Nó mới có thể triệt để khôi phục. Frostleap đi vào Kurotaku bên người. Cúi đầu, nhìn thẳng Guido bị băng gạc bao khỏa thân thể. Ngoặc kép chấm chấm. Phóng sinh Pokemon là hiện tại cực kỳ phổ biến hiện tượng. Tại ra sân khấu pháp luật tương quan trước đó, chúng ta bất lực, nàng nói ra cái này cả ngày đến. Câu đầu tiên chủ động nói, Kurotaku nhìn nàng một cái, kỳ thật không khó lý giải những cái kia phóng sinh Pokemon trainer hành vi. Không phải tất cả mọi người đều có thực lực kinh tế chèo chống chính mình bồi dưỡng 6 con hoặc 6 con trở lên Pokemon, tại túi tiền túng quẫn tình huống. Đại bộ phận trainer lựa chọn phóng sinh đội ngũ ở trong càng thêm nhỏ yếu. Tiềm lực càng thêm thấp những cái kia. Những thứ này Pokemon phổ biến là Raticate, Caterpie các loại. Có thể bọn chúng mặc dù nhỏ yếu, nhưng sinh sôi năng lực cực mạnh, sẽ dẫn đến rừng rậm sinh thái liên sụp đổ, bị ép làm một ít nguyên bản thường gặp Pokemon biến thành hy hữu chân quý. Eevee chính là người bị hại một trong. Mặc dù những năm gần đây thông qua liên minh đại lực bồi dưỡng, để sinh dục khó khăn Eevee làm lớn ra chủng tộc quần thể. Có thể Rattata chờ Pokemon không ngừng khuếch trương địa bàn cũng không phải tùy tiện nói một chút. Có lẽ quẹp cái 7-80 năm, thế giới này liền không gọi Pokemon thế giới, đổi tên Rattata thế giới, mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là nhân loại. Được rồi, ngươi không cần đến cùng ta giải thích. Kurotaku ôm lấy Guido, dự định mang đi Pokemon trung tâm. Tại không có chính thức ra sân khấu pháp luật tương quan trước đó, tất cả giải thích cũng giống như lấy cớ. Ai nha, lại là bị vứt bỏ Pokemon. Florando Pokemon trung tâm, rồi tại mở ra băng gạc về sau nhìn thấy vết thương lần đầu tiên. Liền như thế nói. Kurotaku động tác dừng lại một chút, sau đó hỏi, y tá Joy, bị vứt bỏ Pokemon rất nhiều à? Những năm gần đây xác thực nhiều hơn không ít, Joy tỉ mỉ vì Guido xử lý vết thương. Động tác so gà mờ Kurotaku chuyên nghiệp quá nhiều, vì sao lại dạng này? Kurotaku có chút không hiểu, thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ. Tư tưởng của người ta trình độ cũng hẳn là cùng cái trước bậc thang. Vì cái gì sẽ còn làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Y tá Joy cũng không quay đầu lại nói. Có thể là bởi vì pháp luật quá khắc nghiệt đi. Quá khắc nghiệt, Kurotaku không rõ ràng cho lắm. Pháp luật vốn nên là nghiêm túc. Đúng vậy, trước kia, đám huấn luyện gia có thể thông qua đối chiến thu hoạch tiền tài. Cho nên bồi dưỡng Pokemon đại giới không có cao như vậy ngang. Nhưng bây giờ, liên minh đem loại hành vi này phân loại làm đánh bạc. Cấm chỉ trainer lợi dụng Pokemon kiếm lời. Về sau nói sự tình, Kurotaku đã nghe không lọt. Hắn không nghĩ tới Pokemon thế giới cũng có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Toàn vẹn không hề động họa ở trong cái kia cỗ xã hội không tưởng khí tức. Hắn ngồi tại Pokemon trung tâm đại sảnh trên ghế salon, bên người là lo lắng Elekid, mặc dù nó cùng Kurotaku nhận biết không đến một ngày, nhưng chỉ bằng như thế một hồi thời gian, nó minh bạch Kurotaku là chân chính quan tâm nó người, là so trung đội trưởng Lan càng thêm quan tâm nó người. Không bao lâu, Joy đẩy xe đẩy đi ra, phía trên chở Widow, nhưng cùng mới gặp nó khác biệt. Lúc này Widow biểu lộ mệt mỏi, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Y tá Joy, đây là thế nào? Kurotaku ngạc nhiên hỏi Joy. Joy lộ ra nhức đầu biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài nói, tại trải qua phóng sinh về sau, các Pokemon phổ biến là như thế. Kurotaku vươn tay, đã thấy đến Widow khiếp đảm về sau co lại. Cái bộ dáng này, nhiều giống Mazena bản kịch tràng bên trong những cái kia bị vứt bỏ các Pokemon. Con kia Gapeng, tựa hồ có bộ dáng như vậy. Kurotaku đưa tay sờ tại Widow sừng bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Widow toàn thân cao thấp khí quan bên trong, trên trán độc giác là nó duy nhất sẽ không ở nhận vuốt ve sau lựa chọn công kích bộ vị. Quả nhiên, Widow không có công kích Kurotaku, ngược lại tại lòng bàn tay của hắn bên trong cọ sát. Bị người vứt bỏ là kiện rất thống khổ sự tình a. Kurotaku nhẹ giọng nỉ non, Widow thân thể cứng đờ, buông xuống dưới. Không ai hy vọng chính mình là bị ném bỏ một cái kia. Pokemon cũng thế, biết vì sao lại ngươi bị ném bỏ sao? Kurotaku không chút do dự, lột ra Widow, vết sẹo, bởi vì nhỏ yếu. Nhìn thấy trước đó con kia Pinsir sao? Khả năng này là ngươi cả một đời đều không thể chiến thắng địch nhân. Nó có một đôi lớn ngao, có thể ngươi chỉ có mới nổi bật sừng nhỏ. Năng lượng của nó đẳng cấp tại 20 cấp trái phải, mà ngươi liền tiến hóa năng lực đẳng cấp đều không đủ. Widow bị Kurotaku càng nói càng thương tâm, đầu thật sâu chống đỡ tại màu trắng cửa hàng bên trên. Xấu hổ vô cùng, nó hiểu, làm nam hài kia mà chọn được nó thời điểm nó liền đã hiểu. Một cái nhỏ yếu đến không thể tiến hóa Widow, sau một con có thể mang cho nam hài sức chiến đấu Pinsir. Đạo này đề đơn giản đến không phải lựa chọn, mà là phán đoán đề. Không có người chọn cái trước, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Dù là nó lại bớt ăn, đối nam hài mà nói cũng là gánh vác. Dù sao Bidro cũng không phải cái gì hy hữu Pokemon. Nếu như nguyện ý, một chảo chính là một nắm lớn. Cam tâm sao? Kurotaku hỏi. Bidro loại này Pokemon xưa nay không là sai lầm tuyển hạng. Cho dù là sai, tại hệ thống 200 điểm ngoài định mức thuộc tính tăng thêm dưới, cũng có thể cùng thần thú vai sóng vai. Đơn giản là một miếng ăn mà thôi. Chờ Kurotaku học xong nhà chăn nuôi tri thức, tiền đều là dễ cầm đồ vật. Widow ngẩng đầu, rõ ràng không biết Kurotaku tại sao lại hỏi như thế. Cam tâm, làm sao có thể cam tâm? Không ai hiểu ý cam tình nguyện bị từ bỏ. Bản thân chán ghét mà vứt bỏ chỉ là dùng để trốn tránh hiện thực từ ngữ. Nếu như bị ném bỏ chính là nhân loại, lúc này hơn phân nửa đang nghĩ nên như thế nào trả thù vứt bỏ hắn người. Nhưng Pokemon khác biệt. Bọn chúng không có nhân loại nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Cho dù là tại xã hội loài người thùng nhuộm hun đúc dưới, bọn chúng cũng rất ít sẽ cải biến chính mình, sẽ chỉ làm một việc yên lặng rời đi. Có rất ít bị ném bỏ Pokemon tập kích chủ nhân sự kiện, nhưng tuyệt đại đa số là chủ nhân vứt bỏ Pokemon cũng đối với nó tiến hành đánh đập. Bọn chúng dù là không cam tâm cũng chỉ sẽ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Có người nói trên thế giới này vì sao lại có như thế ngây thơ sinh mệnh. Kurotaku đối với cái này nghĩ phun người kia một đầu nước bọt. Trên người ngươi là nội tạng liền không cho phép người khác sạch sẽ. Trên thế giới không có không phải đen tức trắng người, nhưng có tuyệt đối trung thành Pokemon. Có hứng thú hay không đi theo ta à? Kurotaku đưa tay đặt ở Widow dưới thân, ra hiệu nó đồng ý liền lên tới. Widow hai mắt ở trong nổi lên cảnh giác cùng nghi hoặc các cảm xúc. bị tổn thương qua một lần, tự nhiên sẽ có lòng cảnh giác. Ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, ngươi tối trung tiến hóa hình thái ta còn là rất vừa ý. Kurotaku đúng Bidro loại này, nhân vật, phản diện, Pokemon vẫn luôn có không thấp độ thiện cảm. Cùng Giovanni con kia quan hệ không lớn, chủ yếu là bởi vì Bidro Mega tiến hóa quá xuất khí. Widow ngẹo đầu, nó cằn cỗi đại não rất khó lý giải mình bị người vứt bỏ về sau. Lại có người hướng nó ném ra ngoài cành ô liu nguyên nhân. Ai cũng có lựa chọn quyền lực. Ta sẽ không bức bách ngươi. Kurotaku thu tay lại, cười yếu ớt nói. Ta lại ở chỗ này đợi cho buổi sáng ngày mai. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai ta tới tìm ngươi thời điểm. Ngươi leo đến trên tay của ta đi. Nói thật, dù là Widow không nguyện ý lựa chọn hắn, Kurotaku cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Hắn mời Widow hành vi hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Nếu như cứng rắn muốn bắt giữ Bidro, đi thẳng đến dã ngoại đi dạo một vòng liền có. Bidro xưa nay không là hy hữu Pokemon. Ta không dám đối ngươi dưới cái gì cam đoan. Nhưng chỉ có một việc, ta sẽ không làm cũng khinh thường làm. Kurotaku nhìn xem Widow vẻ mặt mê mang, nghiêm túc nói, ta sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì thuộc về ta Pokemon. Nếu như ngày sau ta biến thành tùy ý vứt bỏ Pokemon người, ngươi có thể cướp đi tính mạng của ta. Nói được thì làm được. Nếu như trực tiếp cùng Widow nói, ta có thể nhường ngươi trở thành đệ nhất thế giới Bidro. Cái kia không khỏi quá ba hoa trích chòe. Mà lại lúc này nó vừa ở vào bị ném bỏ hoàn cảnh. Cùng nói những cái kia hư vô mờ mịt sự tình, không bằng trực tiếp nói cho nó biết chính mình lấy mệnh đảm bảo sẽ không lại đưa nó vứt bỏ. Dứt lời, Kurotaku đối y tá roi hơi cúi mình vái chào. Chỉ là còn không đợi hắn muốn rời khỏi, Widow liền nhảy xuống xe đẩy, uốn éo bò tới Kurotaku trên cánh tay. Ong ong, nó phát ra nhu hòa khẽ kêu âm thanh. Trên thực tế Kurotaku nói rất nhiều chuyện nó chỉ hiểu được một thứ đại khái. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó biết trước mặt người này. So với trước đó vị kia, càng thêm chân quý nó. Cùng trước đó một mực tại trong đội ngũ góp đủ số địa vị khác biệt. Kurotaku ánh mắt nói cho Widow, nó là trọng yếu. Không phải tùy ý vứt trên mặt đất rác rưởi, mà lại đáy lòng chẳng biết tại sao một mực có cái thanh âm đang thúc giục gấp rút nó theo sau. Tương lai của ngươi, ngươi hết thảy liền trước mặt ngươi. Đuổi theo, thế là nó liền đuổi theo, dù là đầy đầu bột nhão căn bản không biết mình làm cái gì. Rất tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng hối hận. Kurotaku hé miệng cười một tiếng. Đây là kết cục tốt nhất. Đinh, hoàn thành thành tựu, Widow đường về. Một bên, Frostleaf nhìn xem Kurotaku cùng Widow. Biểu lộ có chút phức tạp. Nàng thật sự là xem không hiểu người này. Tại nàng có hạn nhân sinh lịch duyệt bên trong. Giống Kurotaku loại này phức tạp người nàng lần đầu gặp. Người nói hắn tốt à. Hắn có thể không nhìn pháp luật pháp quy mua hy hữu chân quý Pokemon. Ngươi nói hắn không tốt à. Có thể hắn đối Widow dáng vẻ không giống giả mạo. Ai, nàng lúc nào có thể trở về Anova à. Frostleaf nhìn ngoài cửa sổ. Từ khi làm cảnh sát hình sự quốc tế ở trong nhân viên nằm vùng, nàng đã có 5 năm không có trở lại qua quê quán. 7 tuổi làm cảnh sát. Có lẽ ở địa cầu là kiện rất hoang đường sự tình. Nhưng ở thế giới này xác thực trần trụi hiện thực. Đơn giản nhất ví dụ chính là quyển đặc biệt đen hai nhân vật nam chính. Blech, năm gần 12 tuổi hắn thậm chí làm tới Locker, người lãnh đạo trực tiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,